Chương 16. Ngươi chơi bóng rổ giống như cầu đầu. Cái này. Soi ổ cạ đoạ nói nhỏ một tiếng. Trên thực tế, xem như trải qua toàn bộ dị đờ đại chiến sóc cờ người. Nắn bây giờ chiến đấu ở trong mắt nàng, không tính là lợi hại kiểu nói này. Nhưng mà nàn một quyền đánh nát hỏa diễm bóng rổ, tạo thành tràng cảnh rất là hùng vĩ. Cho người cảm giác vô cùng lợi hại. Bởi vậy, soi ổ cạ đoạ mới có thể kinh hô lên. Đánh nát hỏa diễm bóng rổ sau đó, nàn lắc lắc nắm đấm của mình. À nọ thờ gì đơ bịu hỏa diễm bóng rổ nhiệt độ, đủ để trong nháy mắt miểu sát người bình thường. Đối với hắn tạo thành lực sát thương, vô cùng có hạn. Giống nhìn thấy nàn thoải mái như vậy phá giải chính mình kỹ năng, à nọ thờ gì đơ bịu phát ra một hồi gầm nhẹ. Cái kia hung thần hai mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. À nọ thờ gì đơ bịu rôi ra hai tay của mình, hai cái hỏa diễm bóng rổ xuất hiện. Còn nghĩ tới nàn nói nhỏ một tiếng, thân ảnh nhanh chóng tiếp cận ạ nọ thờ gì đờ biểu. Ác nàn trầm thấp vừa quát, một quyền vung ra. Lăng lệ quyền phong thả ra ngoài, theo thế công của hắn mệnh trung tại ạ nọ thờ gì đờ biểu ngực. Phanh công kích mệnh trung, văng lửa khắp nơi ạ nọ thờ gì đờ biểu thân ảnh bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất trên mặt. Theo hắn bị nàn công kích, triệu hồi ra hai cái hỏa diễm bóng rổ cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. À nọ thờ gì đơ biểu giống như trong trò chơi nhân vật, bị đánh gậy phóng thích kỹ năng trạng thái như thế. Hôm qua cùng cả mẹn gì đờ số 1 đối chiến một buổi tối. Thời gian có lẽ không dài, nàn lại có thu hoạch không nhỏ. Đối phó cao cấp à nọ thờ gì đờ có lẽ không được, đối chiến à nọ thờ gì đờ biểu lại không có mảy may vấn đề. Đáng giận à nọ thờ gì đờ biểu phát ra thanh âm tức giận. Hắn chật vật đứng dậy, lần nữa đối mặt nàn. Lần này, hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay của mình, hai tay nhanh chóng cơ múa. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu theo hắn huy động, cái này đến cái khác hỏa diễm bóng rổ càng không ngừng bay vụt ra ngoài. Âm âm rầm rầm rầm đường phố phụ cận bên trên kiến trúc, bị ngọn lửa bóng rổ phá hư tàn phá không chịu nổi. Không thiếu người đi đường đều chịu đến trình độ tổn thương bất đồng. Nặng nhưng là không nhìn thẳng bọn hắn. Liên chiến đấu mà nói, hắn vô cùng thưởng thức vừa mới đi tới địa cầu tiểu mộng. Chỉ cần mình không bị thương, quản hắn có bao nhiêu đồ vật bị phá hư. Phanh phanh phanh nạn một bên nhanh chóng tiến lên, một bên càng không ngừng đánh nát ạ nọ thờ gì đờ biểu hỏa diễm bóng rổ. Rất nhanh, hắn tiếp cận ạ nọ thờ gì đờ biểu. Tới gần sau đó, nạn đống nhiên một cái trọng thích. Phanh vừa mới phóng thích kỹ năng ạ nọ thờ gì đờ biểu, căn bản là né tránh không được. Hắn hét thảm một tiếng, lần nữa bị nạn công kích mệnh trung. Tại ạ nọ thờ gì đờ biểu bị đánh bay đồng thời, nạn thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa bước gần. Hồng hộc hắn ngưng tụ sức mạnh, một quyền tuôn ra. Mang theo hát sắc quang mang nằm đấm, đờ ớp đờ nê nờ tại ạ nọ thờ gì đờ biểu trên bụng. Cuồng bạo lực đạo, trực tiếp nhường hắn trong nháy mắt ngã xuống đất trên mặt. Ken kết nguyên bản bằng phẳng phiến đá trên mặt đất, xuất hiện một trường tương tự với giống như mạng nhện vết rách. Ạ nọ thờ gì đờ biểu trong mắt đang run rẩy, phát ra thống khổ tiếng giống. Lằn mắt sáng lên, nhấc chân đá kích tại trên đầu của hắn. À nọ thờ gì đờ biểu cổ bị hắn đá trượt, sát mặt đất trượt mười mấy mét xa. Công kích liên tục chiếm giữ ưu thế, nàn lại không có mảy may hưng phấn biểu hiện. Đêm qua chiến đấu, hắn nhưng so sánh à nọ thờ gì đờ biểu thảm nhiều. Đưa tay ra, một tấm màu đen kỹ năng gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Gì đờ thẻ bài mặt khác, nhưng lại ạt tổ ảnh chân dung đồ án. Nàn bàn tay hướng phía dưới, đem thẻ kỹ năng để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay đẩy. Phanh lạ thở tắc dị ạ ạ ạ tổ em mở thanh tiếng vang lên. Nàn cơ thể hơi hướng phía dưới, cánh tay hướng về phía trước chậm rãi đè thấp. Theo động tác của hắn, một cái long hành đồ án tại dưới chân tạo thành. Nàn đỉnh đầu kim sắc xương dài, cu nở dê đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, nàn đống nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Mới vừa từ trên mặt đất bỏ dậy ạ nọ thờ gì đâu hiểu, còn không có tới phát động công kích, liền cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bay vọt xuống nạn. Phanh trầm muộn đá bay tiếng vang lên, ạ nọ thờ gì đờ biểu bay ngược ra ngoài. Lần này, ước chừng bay ngược mấy chục mét xa. Ngừng sau đó, hắn còn chưa kịp đứng dậy. Quanh toàn bộ thân thể, phát sinh nổ tung to lớn. Quang mang tiêu tan sau đó, một cái vận động viên bóng rổ xuất hiện.